Nữ thần mỗi ngày bức tôi anti cô ấy. Chương 19, bản tính của Thử Mộc Vi An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trò chơi, Thử Mộc Vi An không trả lời vô dạng. Ngoài trò chơi, Sài Hân Ngữ mở blacklist của mình ra, nhìn cái nick. Tôi vĩnh viễn ghét tròm xử nữ. Lâm vào trầm tư, nàng thề, nếu như sớm biết cái đứa xui xẻo đầu tiên bị nàng cho vào blacklist sau khi đến phi hoa trục nguyệt chính là An Nhiên, nàng nhất định sẽ nhai nát nuốt vào bụng sau đó thông qua đạo trường ngũ cốc luân hồi đưa vào bồn cầu một loạt thao tác và cái câu phỉ nhổ tròm kim như đó. Chỉ tiếc là ngàn vàng khó mua được. Sớm biết, lúc này Sài Hân Ngữ yên lặng lướt Weibo tôi vĩnh viễn ghét tròm xử nữ, phát hiện chủ nhân của ID này đã từng bấm rất nhiều like cho nàng, hơn một nửa số trạng thái không nhiều lắm đều có liên quan đến nàng. Giữa khiếp sợ, nàng ngớ người lướt từng cái trạng thái, càng lướt càng cảm thấy không thể tin được. Làm sao nàng có thể nghĩ tới An Nhiên ở ngoài trò chơi vẫn vì sự kiện năm đó mà không thể tha thứ cho nàng, lại ở nhiều năm về sau liên tục yên lặng quan tâm Weibo và diễn đàn TA3 của vị. Đầu lĩnh thổ phỉ, tiếng xấu đồn xa này, dù chưa từng có tương tác gì ngoài like, nhưng lại không dưới một lần ra tay mắng chửi người khác vì nàng, hết lần này đến lần khác đấu võ mồm với những người miệng không sạch sẽ. Người mà nàng một lòng muốn theo đuổi, ở hiện thực thì ghét bỏ nàng, ở trò chơi lại là fan chân ái của nàng. Có ảo quá không vậy? Cẩn thận hồi tưởng những năm gần đây mình chơi Tê Thiên, mặc dù chưa làm chuyện gì vi phạm đạo đức nhưng tai họa gây ra vì tùy hứng thì đúng thật là rất nhiều, hành vi vô sỉ bị các kẻ địch đứng ở các chỗ cao treo nàng quả thật nhiều không kể hết, ngay cả bản thân nàng cũng không coi bản thân là người tốt, vậy mà An Nhiên lại thích. Sài Hân Ngữ không khỏi bắt đầu hoài nghi có phải đầu óc An Nhiên có vấn đề hay không? Lúc này đây, đối mặt với tình huống đột phá không lường trước được, nàng hiếm khi không hỏi ý những người trong bang hàng ngày hiền ý đồ xấu cho mình, mà là không kêu một tiếng tắt loa oai oai, chống cằm lâm vào trầm tư trước máy vi tính. Việc này xảy ra quá đột nhiên, từ trước nàng đã quen thói nghĩ gì làm nấy, lại vì chút tâm tư khiến cho trước đó đi đường vòng khá nhiều, trực tiếp dẫn đến giờ lúc này đầu óc quá loạn, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc không có đạt được bất cứ kết quả gì, ngược lại càng nghĩ nàng càng cười ngây ngô, cả người cũng từ vẻ trầm tư từ từ chuyển thành nhoẻn môi cười, mắt híp lại, nhìn vào màn hình lạnh băng cũng phấn hồng bay bay tràn đầy quỷ dị. Có trời biết nàng chính là đang không thể kiềm được vui vẻ, càng nghĩ càng vui, hận không thể lập tức phóng tới nhà An Nhiên, giống như khi còn bé đến nhà nàng ăn cơm ké, sau đó chia sẻ tâm tình của mình với nàng. Chỉ là, nàng rất rõ, nàng mà thật sự làm như vậy, để cho An Nhiên phát hiện. Thử Mộc Vi An, chính là cái đứa ngồi cùng bàn chọc người ghét kia, sợ là An Nhiên sẽ từ hồng biến thành đen với. Thử Mộc Vi An, nếu muốn làm, Thử Mộc Vi An, trong mắt An Nhiên, như vậy phải quán triệt tác phong thổ phỉ không nói lý của mình cho đến cùng. Nàng nhìn câu PM cuối cùng vô dạng gửi đến, vậy tròm kim ngưu làm gì chị chứ? Tự hỏi vài giây, sau đó lẽ thẳng khí hùng trả lời một câu cực kỳ thèm đòn, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, chẳng lẽ cô là tròm ngưu ngốc trò chuyện riêng? Vô dạng trò chuyện riêng, Thử Mộc Vi An, xem ra quả thật là vậy rồi, cô quả thật có tính chất của tròm ngưu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trò chuyện riêng, vô dạng, trước lúc câu trả lời này được gửi đến, An Nhiên thấy Thử Mộc Vi An đã lâu rồi chưa đáp lại, cả người đều trở nên luống cuống, nhìn chằm chằm vào danh sách bạn bè, rất sợ giây tiếp theo Thử Mộc Vi An sẽ xóa nàng, dù sao thì vị đại thần này chính là như vậy, hồi trước yên lành làm fan nói block là block, một chút đạo lý cũng không có. Chỉ là sau khi sợ hãi mấy phút Thử Mộc Vi An lại dùng giọng điệu không chút để ý này để khách sáo, nàng và toàn bộ tròm kim ngưu, nháy mắt khơi dậy ham muốn chiến đấu của nàng, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, cho nên, tròm xử nữ làm gì cô trò chuyện riêng? Vô dạng còn phải hỏi, liền ngay tại giờ này khắc này, có một tròm xử nữ giữa những hàng chữ đều thể hiện ra tinh túy làm người chán ghét trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, kinh ngạc trò chuyện riêng. Vô dạng, bye, bye, bye, bye, bye, bye, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, nhạy cảm thích để tâm vào những chuyện vụn vặt bệnh chung của ngưu ngốc trò chuyện riêng. Vô dạng, vậy thì ngài thật là lông rùa, chỉ loại người bới lông tìm vết đáng ghét trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, ha ha ha ha ha, trò chuyện riêng. Vô dạng, bye, bye, bye, bye, bye, bye, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, như vậy thật không giống cô. Từ khi làm fan Thử Mộc Vi An, 10 ngón tay nàng quanh năm xoay tròn trên bàn phím chửi lộn với người ta, trong cuộc sống thường ngày, nàng thể hiện ra trông văn văn tĩnh tĩnh, thực tế thì tình huống một lời không hợp lập tức chửi tuyệt đối không phải số ít, máu nóng vừa lên đầu là chửi, lòng mình thấy thoải mái quan trọng hơn. Cũng vì như vậy, trước lúc Thử Mộc Vi An nói ra câu cuối cùng, An Nhiên cũng không phát hiện giọng điệu của mình với vị đại thần, này từ từ trở nên làm càn, tránh cho một lần nữa bị động tay gỡ phen, nháy mắt An Nhiên bộc lộ ra ham muốn cầu sinh mạnh mẽ, trò chuyện riêng. Vô Dạng, em không phải, em không có, chị đừng hiểu lầm a, ôm chặt lấy sổ hộ khẩu phen đầm của em đừng buông tay. Hiện tại em nói khi nãy không phải em còn kịp chứ, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, tôi tin, trò chuyện riêng. Vô Dạng, vậy chưa có gì xảy ra ha, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, cái gì cũng chưa xảy ra, trò chuyện riêng. Vô Dạng, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, cô ăn đáng yêu mà lớn lên à, trò chuyện riêng. Vô Dạng, em nên lễ phép đỏ mặt một cái không? Ho, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, đây là đang khoe mẽ với tôi à, trò chuyện riêng. Vô Dạng, tự dưng em thật sợ hãi, trò chuyện riêng. Thử Mộc Vi An, sờ đầu. Nò, An Nhiên bỗng dưng thấy không khí mùa xuân lập tức đập vào mặt, càng nhìn lịch sử chat càng hoài nghi mình đang được. Sủng ái, sâu sắc, tình tình, mày không phải tiểu bạch kiểm, cùng lắm là tiểu bạch thôi, giới tính không đúng, làm sao được phú bà đại thần coi trọng. An Nhiên nhỏ giọng nhắc nhở mình, vừa dứt câu, đúng là ngay cả bản thân cũng giật nảy mình, nàng phỏng đoán chắc chắn là do bản thân đọc tiểu thuyết hơi nhiều, cái thể loại đại thần độc sùng tiểu trong suốt không thực tế này mà cũng dám nghĩ tới. Vô Tiểu Dạng, mày đang chờ mong cái gì a, chờ mong được một nữ thổ phỉ coi trọng sao? Cái này không ok, không thích hợp, không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiên đưa tay vỗ vỗ huyệt thái dương, lắc đầu phủ nhận suy nghĩ loạn xạ vừa rồi ở trong đầu, đồng thời quy kết thành mình thân là một fan bé nhỏ quá độ sùng bái đại thần như Thử Mộc Vi An. Nhất định là như vậy, một fan girl bỗng dưng được tiếp chuyện với đại thần mình quan tâm, khó tránh khỏi sẽ kích động mất lý trí. Nhưng mà đại thần đã vậy còn quá dịu dàng, khiến nàng cảm thấy rất không chân thực. Thử Mộc Vi An nàng vốn quen thuộc, không phải người nói đạo lý như vậy a, bang hội. Siêu dịu dàng, đã coi bang của chúng ta là đối địch giang hồ hiểm ác đáng sợ, cần phải cẩn thận đối phó, bang hội. Miêu đại khả, đây lại là cái tình huống gì a, bang hội. Phá phong chi thập tam, e là do cầu mà không được, yêu quá sinh hận, bang hội. Trầm tinh trúc, cho nên Dương Dương đã nói cái gì đó với người ta. Trầm tư, bang hội, ếch kỳ diệu mé, Vô Tiểu Dạng tắt mic tắt voi oai oai. An Nhiên nhìn đối thoại trong bang mà lạnh run, chấm, nàng thật sự không có chọc Thử Mộc Vi An a, từ câu cuối đến câu đầu, hoàn toàn không có một chút đá đều nào. Chẳng lẽ Thử Mộc Vi An tiếu lý tàng đao âm thầm ghi sổ sự chống đối ban đầu của nàng. Quả thật phải cảm thán, logic xài tỷ thần CMN thánh, ba cách chương.